Lược Thiên Ký, chương 704, 704, dẫn ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 736, dẫn ngươi về nhà. Lúc đầu hiện tại một thân tu vi liền không phải là của mình, thi triển thời điểm cần toàn bộ tinh thần rót sâu mới có thể tránh miễn đến phẫn tử, mà lúc này chính cảm thấy hố thần tú một cái dương dương đắc ý. Phương Hành chính là trong lòng nhất thoải mái thời điểm, nhảy lên bên trên Đằng Vân liền muốn bỏ chạy, lại thình lình bị phía dưới nữ tử gọi ra danh tự, chỉ bị hù. Ngao, một tiếng kêu liền từ không trung ngã xuống dưới, suýt nữa đầu hướng xuống quẳng cái ngã gục, tốt xấu phản ứng cực nhanh, thời điểm giữa không trung đã lật ra cái bổ nhào, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Nhưng là nhìn nữ tử kia ánh mắt, cũng đã tràn đầy hoảng sợ chi ý, nữ nhân này là làm sao nhận ra mình. Thấy thế nào nàng đều lạ mắt a hát, không giống như là người quen. Hơn nữa mình bây giờ cạo đầu chọc, ăn mặc kiện màu xám tăng bào, soi gương thời điểm cảm giác so trước kia xấu nhiều a hát. Nữ nhân này, là như thế nào từ dạng này một bộ hòa thượng cách ăn mặc bên trong nhận ra đã từng cái kia tiêu sái lỗi lạc mình đây này. Mà nữ nhân này hiển nhiên không có nửa phần muốn giải thích cho Phương Hành nghe ý tứ, phát hiện trước mắt cái này giã hòa thượng bộ dáng ra hỏa liền là Phương Hành về sau, nàng nộ khí càng tăng lên, cơ hồ là chửi ầm lên. Phương Hành cái tên vương bát đản ngươi, từ trước 10 năm ngươi khiêng người ta Phong Thiện Sơn bên trên đại đỉnh chạy trốn, cô nãi nãi ta cũng bởi vì một câu lời hứa trọn vẹn tìm ngươi 10 năm lâu a hát, gần như sắp đem Nam Chiêm đi khắp, cũng bởi vì một cái truyền ngôn liền chạy tới cái kia đã biến thành ma địa hoàng phủ gia tộc trong đất đi tìm thi thể của ngươi, làm hại trong cơ thể ta tiên thai đều bị ma khí xâm nhiễm, lộ ra chút vỡ nát phong ấn, có thể ngươi vậy mà vừa thấy mặt liền sờ ngực của ta. Còn làm hại ta cắt đứt dùng một hồ linh trì tẩy đi ma khí quá trình, càng là tại không có thể động dụng linh lực tình huống dưới cưỡng đề linh lực theo đuổi cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi xứng đáng ta hiện tại đã phong ấn bất ổn tiên thai sao? Ngươi xứng đáng ta trên chân mài lên hai cái đại phao sao? Ngươi xứng đáng theo giúp ta tìm ngươi 10 năm xấu con cá sao? Nữ tử cái miệng nhỏ nhắn khép mở không ngừng, kỳ kỳ oa oa liền bắt lấy Phương Hành một trầu thoá mạ, đem cái Phương Hành đều mắng sừng sốt, rõ ràng cũng là một vị ngoài miệng cao thủ, nhưng ở nữ tử này liên tiếp kiếm tiếng mắng dưới, quả thực là nhất thời chen miệng vào không lọt. Có thể hận chính là, đầu kia trói theo bánh trưng quái ngư nghe được tên của mình về sau, cũng đi theo liên tục gật đầu, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt cực kỳ ai oán. Thế nhưng là, ngươi tìm ta làm gì a? Nửa ngày mới thừa dịp nữ tử này thở một ngụm công phu. Phương Hành mới im lặng chen lời miệng. Hắn ngược lại là nhìn ra, nữ tử này nói cũng không phải là lời nói dối, không phải nhưng không có lớn như vậy ủy khuất sức lực a hát. Ngươi nói ta tìm ngươi làm gì? Nữ tử nghe xong liền càng nổi giận hơn. Nếu biết ngươi còn sống, đương nhiên phải dẫn ngươi về nhà á. Phương Hành nghe lại càng ngây người. Về nhà, vì cái gì mang ta về nhà? Còn giả ngu, nữ tử giận không thể nghỉ. Con mắt đều biến thành màu tím. Mẹ ngươi là cha ta muội muội, ngươi nói ta vì cái gì dẫn ngươi về nhà? Oanh, câu này lời vừa nói ra, liền phảng phất có sấm rền vang lên ở bên tai, Phương Hành đều ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, đầu có chút choáng váng. Các loại suy nghĩ cỏ dại từ đáy lòng mọc ra, để hắn lại nhất thời không lời nào để nói. Sau một hồi lâu, há to miệng hắn mới từ trong miệng gạt ra một câu. Mẹ ta là ai? Không mới nói sao? Mẹ ngươi là cha ta muội muội, cô ruột thịt của ta. Ách, cha ngươi là ai? Cha ta làm lại chính là cha ta a hát, ngươi hỏi như vậy là muốn tìm phiền toái sao? Nữ tử đã khí đến lời nói không mạch lạc, nếu như không phải là bị trói lại, thừa nhận lập tức liền nhảy dựng lên theo Phương Hành bắt tay áo đánh nhau. Có thể Phương Hành còn là không có hiểu rõ, mộng mộng nột nột lại hỏi một câu. Như vậy, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ta tìm ngươi 10 năm ngươi bây giờ đến hỏi ta là ai? Nữ tử đã nhanh muốn tức nổ tung, liên tiếp giận không thể nghỉ chất vấn, đến cuối cùng lại giống là nghĩ đến cái gì, lửa giận đột nhiên hoàn toàn biến mất. Tựa hồ có chút khó có thể tin nhìn lấy Phương Hành nói. Ngươi là thật không biết ta là ai? Phương Hành gấp vội vàng gật đầu. Ngươi một mực không có giới thiệu qua mình a hát đại tỷ. Là đại biểu tỷ, nữ tử nghiêm túc sửa chữa, lại hỏi. Vậy ngươi cũng không biết cha ta là ai? Phương Hành gật đầu, cũng không biết mẫu thân ngươi là ai? Phương Hành nhanh khóc, ta nói ít điểm nói nhảm được không? Nữ tử lúc này biểu lộ triệt để nghiêm túc, nửa ngày mới cẩn thận mở miệng. Vậy ngươi đều không biết mình làm sao sinh ra sao? Phương Hành nói, tứ thúc thúc đã từng nói ta trong vòng lão mẫu heo sinh ra, ta vì đây cùng hắn làm một khung. Nói bậy, nữ tử nghe xong cũng nổi giận, rất nghiêm túc nói cho Phương Hành nói. Ngươi tuyệt đối không phải lão mẫu heo sinh ra, con mẹ nó chứ cũng biết ta không phải lão mẫu heo sinh ra a hát. Phương Hành khí tiện tay liền đem tăng giày cởi ra, chuẩn bị này nương môn nếu không nói lưu loát một điểm liền lấy đế giày rút hắn. Nguyên lai ngươi là thật một điểm đều không biết mình thân thế. Nữ tử biểu lộ trở nên có chút cổ quái, tựa hồ có chút thương hại nhìn lấy Phương Hành, ân cần nói. Muốn biết sao, Phương Hành vung lên đế giày. Nếu không nói ta thật rút a hát. Nữ tử nghiêm mặt nói. Đừng có gấp a hát, ngươi nếu như muốn biết, vậy liền. Phương Hành lỗ tai trực tiếp chi lăng đi lên. Đầy mặt kỳ đãi chi ý, vậy liền. Cầu ta à, nữ tử dưới nửa câu nói ra, lại là đột nhiên lóe lên một tia đắc ý chi sắc, sau đó cười ha ha. Phương Hành lại trực tiếp ngây người, suýt nữa bị nàng đây thở mạnh làm ngã chồng vó một cái. A a ha ha, nhóc vương bát đản, ngươi làm hại ta từ Thần Châu đến Nam Chiêm, lại từ Nam Chiêm đến Bắc Câu, lại từ Bắc Câu trở lại Nam Chiêm, trọn vẹn tìm ngươi 10 năm a hát, bây giờ thật vất vả tìm được. Ngươi lại sờ ngực ta lại làm hại ta hiện tại tiên thai xảy ra vấn đề, vừa rồi lại còn muốn bắt đế giày quất ta, ngươi quất a hát, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta, nhà chúng ta đồng tộc tương tàn thế nhưng là tối kỵ, trước đó ngươi không biết không trách ngươi, nhưng bây giờ ngươi biết còn dám động thủ với ta, lão tổ tông nhất định sẽ hung hăng thay ta đánh trở về. Nữ tử dương dương đắc ý, phách lối vô hạn dương lên mặt, một bộ đại thù đến báo bộ dáng. Ngươi, ngươi. Phương Hành gấp xoay quanh tử, thật sự là bị nữ tử này cho chị ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, cho vốn biểu tỷ mở trói, lại tìm vài dấu bảo dược tới áp chế một chút phong ấn, sau đó đứng vững vàng để cho ta quất ngươi hai cái tát, hảo hảo cho ta bồi cái không phải, chờ ta hết giận không sai biệt lắm liền đem thân thế của ngươi nói cho ngươi. Nữ tử giơ cầm, điệu bộ này đã đặt tới trường bối đi lên. Ta thật, Phương Hành cái nào nhận qua loại này uy hiếp, tức giận đến đế giày lại hất lên. Thế nhưng là dương lên một nửa, nữ tử khiêu khích giống như hướng hắn dương đầu lên, đây một đế giày thật đúng là đánh không nổi nữa. Đây thật là nhà mình người sao? Nhìn đây tiện hề hề bộ dáng thật là có chút giống ai. Đây một đế giày chụp không được đi, trong lòng một cỗ cũng phát tiết không ra, Phương Hành khí vòng vo hai cái vòng, đột nhiên hướng phía bầu trời hô to. Thần tú ngươi cái chết tặc ngốc, lại không cút ra đây cho ta ta liền trở về Linh Sơn tự cáo ngươi trạng á, ai? Ở đây... Liền ở bên cạnh, một khối đại nham thạch đằng sau, dò xét đã xuất thần tú trần trùng trục đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy nhìn Phương Hành, nhìn nhìn lại cái kia trên mặt đất ở một nữ tử, ánh mắt đơn giản liền là phát hết. Sư huynh, ngươi vậy mà tìm đến người nhà A, không đúng, là người nhà tìm tới ngươi, chúc mừng A hát, đáng tiếc ta sinh ra liền trong hòa thượng miếu, cũng không biết. Ai, lời còn chưa nói hết liền bị Phương Hành nắm chặt đi ra, hướng nữ tử nói. Ta nói cho ngươi, hòa thượng này một bụng ý nghĩ xấu, vừa rồi nhìn lén ngươi tắm rửa liền là chủ ý của hắn, ngươi vừa rồi liền xem như bởi vì phong ấn nghịch sông thức hải mới ngất đi, cũng là bởi vì hắn gõ ngươi một cây cá mới dẫn lên. Nói tóm lại một câu, ta thay ngươi làm thịt đây con lừa chọc, hay ta ân oán xóa bỏ được không? Uy, sư huynh, xúc động là ma quỷ a hát, thần tú tiểu hòa thượng bị hù mặt không còn chút máu, giết như heo kêu thảm. Phương Hành thì một mặt thành ý nhìn trên mặt đất nữ tử, đầy mắt chờ mong. Trên mặt đất trói gô nữ tử cũng ngây người, nhìn thấy đầy áo trắng tiểu hòa thượng cùng đầy áo bào xám tăng nhân dáng vẻ, như thế nào còn có thể không rõ mình vừa rồi thật sự là nhìn sai rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là kinh ngạc, vừa khiếp sợ, nửa ngày về sau thì là lửa giận bừng bừng thăng lên, nổi giận nói. Các ngươi hai cái đều không là đồ tốt, thay ta làm thịt hòa thượng này, ta lại chém hai ngươi đao, hai ta hòa nhau. Không công bằng a hát, ta gì cũng không thấy liền phải bồi mệnh a hát. Phương Hành còn chưa trả lời, thần tú tiểu hòa thượng liền kêu thảm lên. Chỉ làm thịt hòa thượng, không thể chặt ta, ta cũng không bồi thường tội. Không được, làm thịt con lừa chọc, lại để cho ta chặt hai đao xuất khí, lại cho ta chịu tội. Nam tử hán đại trượng phu liền là không bồi thường tội. Không bồi thường tội không được. Lập tức Phương Hành cùng đây đại biểu tỷ trọi gà trừng ánh mắt lên tới, ngôn từ kịch liệt, tranh chấp không dưới. Ha ha, ta còn liền thật không tin chị không được ngươi. Phương Hành đã trải qua ban sơ chấn kinh, đầu não cũng thoáng thanh tỉnh lại, ngược lại là phất tay vứt xuống thần tú tiểu hòa thượng, cười hắc hắc một tiếng, chỉ nữ tử nói. Thần tú, đem đây nương. Đem cái này thối tiểu nương cho ta trói lại, trước mang về quy khư, chờ ta giải quyết trong thân thể mau bệnh lại cùng với nàng chậm rãi hao tổn, dù sao ngươi cũng tìm ta 10 năm, ta còn không tin hao tổn bất quá ngươi. Ai, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tú tiểu hòa thượng trốn được một mạng, hấp tấp liền hướng nữ tử đi đến. Nhưng còn nữ kia tử trừng mắt liếc, hắn lập tức lại sợ hãi rụt rè không dám lên trước, lúng túng hướng phía Phương Hành nhìn lại. Thân là con tin, còn phản nàng, cưỡng ép mang đi, chỉ cần nàng không nghe lời, vậy liền đánh cho ta. Phương Hành ngang ngược nói ra, đang nói đến một cái. Đánh, chữ lúc, hơi do dự, chỉ bên cạnh nói. Đánh đầu này xấu cá. Ngươi, nữ tử lập tức khí hốc mắt đều đỏ, bên cạnh con quái ngư kia thì ủy khuất dương lên đầu, im ắng đau nhức tố. Thật coi tiểu gia trị không được ngươi rồi. Phương Hành chắp tay sau lưng, đầy mặt khinh thường. Ngươi nói là người nhà của ta liền tin A-Hát, vạn nhất đem ta lừa gạt chạy làm sao bây giờ, PS, cầu phiếu A-Hát cầu phiếu, phải thêm lớp nhân cầu phiếu. Convert by, Fanmic, cách chương.